Chư Thiên Phúc Vận, tác giả, Ngã Khiếu Bài Vân Trường, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 347, cảnh cáo. Triệu Di Nương lòng tràn đầy vui vẻ, làm sao cũng không nghĩ tới, Trần Anh tiểu tử này, lại đem lớn như thế, chỗ tốt, tặng cho nhà mình con ruột, đây là kết giao nhân mạch cơ hội thật tốt, trước kia nghĩ cũng không dám, nghĩ. Trần Hùng dù sao chỉ là Trấn Bắc công phủ con thứ. Hơn nữa còn là sếp. Hạng thứ tư con thứ. Mặc dù có Triệu Di Nương hỗ trợ chuẩn bị. Khả năng. Có được tài nguyên cũng liền như thế. Có Bắc địa hào cường Triệu gia giúp đỡ. Tăng thêm Trần Hùng bản thân. Thực lực phi phàm. Muốn kiếm ra thành tựu rất dễ dàng. Có thể nghĩ muốn. Lấy được Bắc địa đem cửa đích mạch vừa mắt. Lại là khá khó khăn. Đặc biệt là Trần Anh hiển lộ cường hãn tuyệt luân võ nghệ về sau. Trần Hùng chính là muốn khoe khoang tự thân võ nghệ. Đều không lấy ra được. Trừ phi hắn có thể trong khoảng thời gian ngắn đạt tới hậu thiên đại. Thành, thậm chí nhất cử siêu việt thứ huynh Trần Vũ. Tiến quân tiên thiên, chi cảnh. Nhưng cái này, căn bản là không có khả năng. Vẫn là câu nói kia. Nội công tu luyện có mạch lạc có thể tìm ra. Dù sao không phải thế giới cao võ, không có khả năng xuất hiện lòng có sở ngộ, tu vi võ công lập tức đột phi mãnh tiến, trở thành cao thủ một đời. Khả năng, chính là thiên long bên trong du thản chi, cơ duyên xảo hợp tu luyện tẩy, tùy kinh, không phải cũng là phối hợp vạn năm băng tầm mới có thể ở. Trong khoảng thời gian ngắn trở thành nhất lưu cao thủ, có thể nói. Theo Trần Anh hiển lộ cường hãn vô cùng thực lực bắt đầu. Trần Hùng con đường liền trở nên 10 phần chật hẹp. Muốn ra mặt, trước siêu việt Trần Anh lại nói. Nhưng Trần Hùng bản thân tu vi, liền phải Trần Anh hỗ trợ tăng lên. Nếu không phải hắn hỗ trợ căn cứ Trần Hùng kỹ càng thân thể số liệu. Chế, định chọn vẹn tu vi tăng lên phương án. Trần Hùng muốn đạt tới dưới mắt. Quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch cảnh giới. Tối thiểu còn phải phí thời. Gian 5 năm trái phải. Ai biết 5 năm sau. Sẽ có biến hóa gì. Trần Anh cùng Trần Vũ hai anh. Em tu vi. Lại sẽ đạt tới loại trình độ gì. Tóm lại. Trần Anh không buông tay. Trần Hùng khó có ngày nổi danh. Chỉ nói là ở Trấn Bắc công phủ hệ thống ra mặt. Lấy thực lực của hắn. Nếu là có đảm lượng ra bụng lập hộ, khẳng định cũng có thể đánh ra một mảnh mỹ hảo tương lai. Đừng nhìn quay quanh ở bên người Trần Anh hảo thủ rất nhiều. Động một, chút thì là quán thông mấy đầu kỳ kinh bát mạch tồn tại cường hãn. Trên, thực tế toàn bộ Bắc địa võ đạo cường thủ số lượng không nhiều. Quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch Trần Hùng, nếu là gia nhập Bắc địa, biên quân. Mở đầu chính là thống lĩnh 3.000 người giáo úy. Muốn tích lũy công lao không khó. Biên quân thời khắc đều ở cùng tái. Ngoại man tộc xảy ra chiến đấu. Chỉ cần Trần Hùng nguyện ý. Một năm thăng một bậc thang tương đương. Nhẹ nhõm đơn giản. Hiển nhiên, Triệu Di Nương cũng không có để cho con ruột Trần Hùng xuất. Phủ phấn đấu ý tứ. Mà là muốn tranh thủ công phủ nhiều tài nguyên hơn. Như thế. Mặc kệ là Triệu Di Nương hay là Trần Hùng, đều 10 phần coi, trọng cùng Bắc địa tương môn tử đệ quan hệ, nhất là đích mạch tử đệ, quan hệ, dĩ vãng, Trần Hùng là không có cơ hội này. Mấy năm trước ăn Tết thời điểm, người này không phải khoe khoang vũ, lực, đem một đám đến đây bái phỏng tương môn tử đệ đánh không nhẹ a. Từ đó về sau, cựu oán xem như kết xuống. Coi như biết được Trần Hùng đã là quán thông sáu đầu kỳ kinh bát mạch. Hậu thiên hảo thủ, cũng không có đem cửa con trai trưởng nguyện ý tiếp. Xúc hoặc là kết giao. Kết quả như vậy, một trận gọi Trần Hùng còn có Triệu Di Nương tương. Đương buồn giàu, cũng không có biện pháp. Đám kia đem cửa con trai trưởng không vui lòng. Cùng Trần Hùng kết giao. Chẳng lẽ còn có thể đem đau đỡ đến trên cổ. Để... Bọn hắn hồi tâm chuyển ý không thành. Tình huống lần này khác biệt. Trần Anh hiển lộ ra võ nghệ. Quá mức kinh thế hãi tục. Chỉ là một tiếng hổ gầm. Vậy mà liền có thể định trụ hung danh hiển hách. Đao bổ củi thanh niên. Thực lực như thế. sợ là cùng tiên thiên chân khí cường giả cũng không có nhiều chênh lệch, thực lực mạnh đến mức độ này, coi như Trần Anh đồng dạng là Trấn Bắc công phủ con thứ, nhưng một đám Bắc Địa tương môn tử đệ vẫn vui lòng kết giao, chỉ là không nghĩ tới Trần Anh không vui lòng đem sự tình giao cho Trần Hùng người này. Triệu Di Nương vẫn là cẩn thận một chút vi diệu, những con cháu tướng môn kia vàng thau lẫn lộn, tuyệt đối không được gọi bọn hắn đem tứ đệ cho làm hư. Là việc này, Trần Anh còn cố ý về một chuyến công phủ, theo tuổi tác tăng lớn, nhất là sắp đạt tới 18 thời điểm thành niên, công phủ đối với Trần Anh ước thúc càng phát ra mỏng manh. Trước đó vừa mới 15 thời điểm, coi như có thể tự do xuất nhập công phủ, nhưng mỗi lúc trời tối đều phải đúng hạn hồi phủ nghỉ ngơi. Đến 16, ở bên ngoài hỗn cái 2-3 ngày không hồi phủ, căn bản cũng không có vấn đề. Đợi đến 17 tuổi, nửa tháng thậm chí hơn nửa tháng không hồi phủ, cũng không có gây nên cái gì gợn sóng. Bản này chính là tập tục. Dưới mắt a, hắn có thể mỗi tháng trở về ở lại 2 ngày, cho trưởng bối thỉnh an vấn an, đã được cho 10 phần lo việc nhà. Bởi vì thứ huynh Trần Vũ quan hệ, gần nhất mấy tháng Trần Anh đều chưa có trở về phủ, cũng không có nghe trong phủ có cái gì không tốt truyền ngôn chảy ra. Đương nhiên, đây là thực lực của hắn trở nên cường hoành về sau. Chuyện đương nhiên lấy được tôn trọng cùng quyền lợi. Lần này đột nhiên hồi phủ, chính là vì nhắc nhở mẹ con Triệu Di Nương và Trần Hùng. Trước đó đế đô Trần gia đường huynh Trần Đồng, còn có một đám bác địa tương môn tử đệ, nhiệt tình phải có chút quá phận. Ở chỗ công phủ chủ mẫu chính viện đại đường, Trần Anh bốn bể yên tĩnh, ngồi ngay ngắn ở trên ghế, chậm rãi nói, ăn ăn uống uống cũng là thôi. Lại còn nghĩ giật dây ta tiến về thanh lâu sở quán tiêu sái chọc cười. Cái này liền rõ ràng không có hảo ý. Một đám nữ quyến, lúc đầu nghe Trần Anh không che đậy miệng nói lên thanh lâu sở quán, còn có chút không được tự nhiên. Trong lòng công phủ, chủ mẫu càng là khó chịu giận mắng lên tiếng. Nhưng nghe phía sau, sắc mặt của các nàng lại là hơi đổi. Tam đệ, ta ngược lại là không có cảm thấy thế nào a. Làm sao liền không có hảo ý rồi? Không đợi nữ quyến mở miệng, ngồi ở bên cạnh thứ huynh Trần Vũ nói. Thằng, trong Bắc Địa thành tương môn tử đệ, cơ bản đều là dạng này. Ha ha, Trần Anh mặt mũi tràn đầy khinh thường, cười lạnh nói, liền cái nhìn của ta, nếu là muốn tu luyện đạt tới nhất định cấp độ, chân khí võ giả tốt nhất, trước hậu thiên đại thành đừng có cái gì hoa hoa tâm tư. Đây đối với tu luyện không có gì tốt chỗ. Nội gia quyền võ giả tình huống càng Canadian thù. Trần Anh lãnh đạm nói, là bảo trì khí huyết tràn đầy, tốt nhất ở đạt tới trước đan kính, đừng có cái gì không tốt ý nghĩ. Nói đến đây, hắn nhìn về phía ngồi ở bên người Triệu Di Nương Trần Hùng, buồn cười nói, tứ đệ, mấy ngày gần đây nhất đám kia tương môn tử đệ, đoán chừng không ít mời ngươi tiến về trong thành thanh lâu sở quán đi. Trần Hùng mặt mũi tràn đầy xấu hổ, lại là không nói gì ý tứ. Hùng nhi, Triệu Di Nương nghiêm sắc mặt, mắt phượng hàm sát cảnh cáo nói, ngươi, tam ca nghe rõ ràng không? Về sau không được đi thanh lâu sở quán, trừ phi tu vi của ngươi đã đạt tới hậu thiên đại thành. Tam đệ, thật sẽ có ảnh hưởng rất lớn a. Trần Vũ lại là có chút bất an, hắn nghĩ tới chính mình ở có công phu tài nguyên toàn lực nghiêng dưới, tu vi chân khí tốc độ tăng lên tính không được nhanh, bên cạnh không nói, tối thiểu so với tứ đệ Trần Hùng kém xa, tự nhiên có ảnh hưởng. Trần Anh không chút khách khí lãnh đạm nói, 18 tuổi trái phải chính là thân thể triệt để trưởng thành, tinh khí tràn đầy khí huyết thời điểm thịnh vượng, đồng thời cũng là tốt nhất luyện võ thời kỳ, bỏ lỡ về sau muốn đền bù trả ra đại giới cũng không phải nói đùa. Trần Vũ im lặng, nhưng trong lòng có chút phát lạnh, vô ý thức nhìn về phía thân sinh mẫu thân công phủ chủ mẫu. Đã thấy công phủ chủ mẫu ánh mắt lấp lóe, không dám cùng đối mặt. Hiển nhiên, trong lòng khá là chột dạ. Hào môn quyền quý gia tộc quy củ, ca nhi sau khi lớn lên liền sẽ an bài sẽ nhân sự cô, còn có động phòng nha hoàn vào nhà, cũng là không phải không có lý. Nếu là không thể sớm quen thuộc những chuyện này, rất dễ dàng liền sẽ bị ngoại đầu các loại dụ hoặc hôn mê đầu não, làm ra cái gì không lý trí hành vi cùng cử động. Đó chính là phiền phức ngập trời. Nhưng vấn đề là, dưới mắt thế nhưng là thời đại chân khí a, giống như là Trấn Bắc công phủ bực này quân công quý tộc coi trọng nhất vẫn là người vũ lực, còn có trong quân đội phát triển. Dưới mắt, theo thời đại chân khí trở thành chủ lưu, cá nhân thực lực cùng quân đội phát triển cơ bản đã hòa làm một thể không phân khác biệt. Trần Vũ chính là ví dụ tốt nhất. Trước đó, hắn vẫn chỉ là thống soái chiến binh phó tướng. Nhưng chờ tu vi đạt tới hậu thiên đại thành về sau, lập tức đề thăng làm thống lĩnh một trấn đại tướng. Chính là đặt ở toàn bộ Bắc Địa biên quân. Danh sách cũng coi như được hạch tâm cao tầng. Chính là như thế tự nhiên hiện thực. Thực lực không bằng cảnh giới nhất định, muốn có được đề bạt đều muôn vàn khó khăn. Bắc Địa biên quân cũng không so với Đại Tề nội địa quân đội. Nơi này, giảng cứu chiến công càng giảng cứu thực lực. Không có thực lực coi như chiến công lại lớn, cũng đừng trông cậy vào có thể cao bao nhiêu địa vị. Dưới mắt, bỗng nhiên nghe nói trẻ tuổi đang tuổi lớn, quá sớm lưu luyến yên hoa liễu hạng, đối với tu vi tăng lên có ảnh hưởng. Trần Vũ tâm tình tự nhiên biết bao, hắn nhưng là dựa theo tiêu chuẩn công phủ con trai trưởng hình thức bồi dưỡng, tự nhiên ở sắp thành niên trước, sớm liền nếm thử cá nước thân, mật, vẫn là tự mình mẫu thân công tước chủ mẫu cố ý an bài. Dưới mắt chính, là muốn nổi giận, cũng không biết nên nhằm vào người nào. Bên này, Triệu Di Nương thì là tương đương may mắn, Trần Anh nhắc nhở, quá mức kịp thời. Nàng đối nhà mình con ruột Trần Hùng hiểu quá rõ. Từ nhỏ nuông chiều, lớn lên thích nhất kinh dị. Nếu là nhận một đám tương môn tử đệ ảnh hưởng lưu luyến thanh lâu sở quán, đối với về sau tiền đồ ảnh hưởng thực tế quá lớn. Đương nhiên, một bụng lời nói không có khả năng lại công tước chủ mẫu chính đường nói, chuẩn bị chờ trở lại nhà mình sân nhỏ thời điểm mới hảo hảo cảnh cáo Trần Hùng một phen. Trần Anh xem như hảo tâm cảnh cáo một phen. Ngày thứ hai liền sớm rời đi công phủ trở về Sơn Cốc Trang Viên. Hôm nay Sơn Cốc Trang Viên 10 phần náo nhiệt. Đao bổ củi thanh niên, Lăng Phong lại dẫn một đầu con mồi xuống núi. Ở trên Sơn Cốc thị trấn đổi lấy cần thiết sinh hoạt vật tư. Chờ đợi hắn, trừ một tháng trước giao thủ qua Lôi tướng quân, còn có đế đô đoàn điều tra lão đại. Hiện tại Bắc Địa thái thủ Hùng Cương, cái gọi là cừu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Hùng Cương và Lôi tướng quân khí thế hùng hổ mà đến. Đao bổ củi thanh, niên Lăng Phong không hề sợ hãi, đều không cần mở miệng kéo lời vô ích gì. Chỉ là một ánh mắt còn có khí cơ giao lưu, liền minh bạch đối phương ý tứ. Không có gì để nói nhiều, trực tiếp ở thị trấn hộ vệ đội chào hỏi dưới, thẳng đến trong trang viên vây sân huấn luyện. Thân phận của Hùng Cương và Lôi tướng quân dù sao đặc thù, có một số việc không thể trước mặt người khác tùy tiện bại lộ. Điểm này Trần Anh vẫn là tương đối rõ ràng. Về phần Sơn Cốc võ giả khả năng bất mãn loại hình cảm xúc, căn bản là không cần đến quá mức để ý. Có một số việc không phải võ giả tầm thường có thể tùy ý tham gia. Mấy vị, các ngươi toàn lực xuất thủ có thể, nhưng là tốt nhất đừng xuất hiện tử vong tình huống. Trần Anh chủ trì lần tỷ đấu này, giọng nói lạnh nhạt mở miệng nói, hôm nay không càng giống như trên, xin phép nghỉ một ngày. Thắng lợi đến từ sự khổ luyện, thành công đến từ sự khắc khổ, nỗ lực sẽ được đền đáp, cố gắng sẽ có được tiến bộ. Hãy cùng đến với hành trình của nhân vật chính khi thi đấu bóng đá ở châu Âu, nếm chảy đắng cay ngọt. Bùi, một thân một mình cố gắng vực dậy cả nền túc cầu Việt Nam. Tất cả sẽ có trong ngôi sao hy vọng. Hết chương.